Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1084, Hổ Xa. Đương gì sở sở lần nữa trở lại con chuột lớn chỗ trong phòng chung. Con chuột lớn xem hắn cười lạnh nói, đều an bài tốt, để cho ai đối phó tiểu tử kia. Dì sở sở vẻ mặt cười mà quyến rũ đi tới nói. Ra, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Nói đến đây vẻ mặt vẻ oán độc cười lạnh nói. Ta cho hắn an bài người tốt. Cam đoan đem hắn hầu hạ có thư thư phục phục. Vừa mới nói xong dì sở sở nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ cho mặt không muốn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay ta xem hắn bị hổ xà tra tấn thời điểm. Hắn còn có thể hay không như vậy túm. Con chuột lớn nghe được hổ xà hai chữ thời điểm đột nhiên. Rất thất thố nói. Hổ xà, ngươi tìm hắn. Hắn kết cục. Dì sở sở nhìn xem con chuột lớn. Phủ mị cười cười. Vươn tay điểm một chút bị giam tại trong lồng sắt treo ở giác đấu trên đài Phương Lâm Sơ Hạ nói. Có như vậy một cái hồ ly lẳng lơ, hồ xà này sắc quỷ làm sao có thể không tâm động. Hồ xà là một người cấp 2 dị năng giả, hồ khiếu bảng bài danh đệ 69, đừng nhìn thứ tự sát phía sau, nhưng hắn chính là cái cấp 2 dị năng giả, lại có thể tại hồ khiếu trên bảng bài danh 69. Thực lực là phi thường cường đại. Muốn biết rõ lúc trước cùng Mễ Tử Hiên cộng đồng chống cự zombie còn chấn sóng thế nhưng là cấp 4. Dị năng giả, nhưng bài danh cũng liền so với hổ xà nhiều như vậy hơn 10 người. Một cái hai cấp dị năng giả lại có thể tại hổ khiếu trên bảng dãy đến như vậy cái thứ tự. Thực lực của hắn liền có thể nghĩ, đồng thời hổ xà là một tương đối tàn nhẫn thích giết chóc người. Đối thủ của hắn chính là hắn con mồi. Hắn sẽ không một lần liền giết chết con mồi, mà là hội nhiều lần tra tấn. Thủ đoạn chi tàn nhẫn quả thật làm cho người tức lộn ruột. Tại tận thế trước hổ xà như vậy người chính là cái 10 phần biến thái. Nội tâm vặn vẹo tới trình độ nhất định. Thế nhưng tại tận thế, hắn lại là cao thủ. Có thể sống rất khá cao thủ. Dì sở sở đừng nhìn người xinh đẹp, nhưng kỳ thật lại là cái rắn rết mỹ nhân, dám ngỗ nghịch người nàng. Nàng đều muốn đối phương trả giá thảm trọng giá lớn, Mễ Tử Hiên không phải không thuận theo nàng sao? Vậy hắn sẽ chết phải vô cùng thảm, chỉ có như vậy mới có thể ra dì sở sở trong nội tâm nhất khẩu ác khí. Con chuột lớn là không nghĩ tới dì sở sở lại an bài Mễ Tử Hiên cùng hổ xà đối chiến. Đây cũng không phải là chịu chết sự tình, mà là cũng bị hổ xà ngay trước nhiều như vậy dị năng giả tươi sống hành hạ đến chết mà chết. Không bị hổ xà chơi chán, Mễ Tử Hiên muốn chết cũng không được. Hổ xà tra tấn nhân thủ đoạn liền con chuột lớn nhìn có cảm giác nội tâm phát lạnh. Hắn liền đặc biệt sao một người điên, một người chết biến thái, bất quá Mễ Tử Hiên bất quy như ý con chuột lớn. Con chuột lớn cũng sẽ không vì hắn nói chuyện, lôi điện hệ dị năng giả là hiếm thấy, nhưng chính là cái cấp 1, còn là một không thức thời, chết cũng liền chết, đối với con chuột lớn mà nói không có gì lớn không. Nghĩ vậy con chuột lớn lạnh lùng cười cười nhìn xem gì sở sở nói. Người đặc biệt sao thật sự là hội chơi, cái này dưới đài lại đặc biệt sao sắp điên. Dưới đài những cái này dị năng giả hy vọng nhất chính là thấy được huyết tinh một màn, càng là giết chết đối phương thủ đoạn tàn nhẫn, huyết tinh, bọn họ lại càng là hưng phấn, bọn họ cần dùng như vậy phương thức phát tiết. Dì sở sở phủ mị cười nói, ai bảo hắn không nghe lời vậy, điều này cũng không thể trách nhân gia a, quái thì trách hắn không thức thời. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Con chuột lớn lạnh lùng cười cười vung tay lên nói. Qua, cầm im phục thoát. Lão tử trước thoải mái một chút đang nói. Dì sở sở rất nghe lời đi lên phía trước. Vừa đi trả lại một bên thoát nàng kia cũng không nhiều y phục. rất nhanh liền không mảnh vải che thân. Nàng bằng phẳng thành như vậy, nhưng làm bộ làm tịch nói, chán ghét, này còn có người kia. Con chuột lớn từng thanh gì sờ sờ đặt tại cái kia rộng ghế lớn thượng cười. Mắng, người lẳng lơ y phục thoát có so với ai khác đều nhanh. Trả lại đặc biệt sao quan tâm có người. Bên cạnh mấy cái thủ vệ thấy như vậy một màn sớm đã là sắc mặt đỏ lên. Liên tục nuốt nước miếng. Tận thế trong ai còn quan tâm làm chuyện này thời điểm có thể hay không bị người thấy được. Không có mấy người sẽ quan tâm. Ngay tại con chuột lớn tại gì sở sở trên người nhún thời điểm. Hà là lục thanh âm hưng phấn truyền đến. Phía dưới này một vị ta nghĩ mọi người chờ mong thật lâu a. Hắn chính là Hà lão lục, kéo dài thanh âm đột nhiên hô lớn. Hổ xa, hai chữ vừa ra tất cả trường giác đấu triệt để sôi trào lên. Sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất dị năng giả cũng biết. Nhắc tới địa phương ai tàn nhẫn nhất thích giết chóc, ai thủ đoạn sát nhân tàn nhẫn nhất, trừ hổ xa tại không có những người khác. Hiện tại hổ xa lại muốn xuất hiện, những cái này vốn là khát vọng sát lục. Huyết tinh dị năng giả như thế nào không thịnh hành phấn. To lớn tiếng hoan hô lập tức vang lên. Không rõ chân tướng người nghe được tiếng thét này. Quả thật hội cho rằng những người này đang xem một hồi đại bài ngôi sao cầu thủ tụ tập sân bóng. Có thể hiện trường chính là sung sướng hải dương. Tất cả mọi người lúc dùng lực thét chói tai vang lên. Nhưng để cho bọn họ hưng phấn không là cái gì đặc sắc trận đấu. Không phải là bọn họ trong nội tâm sùng bái ngôi sao cầu thủ thần tượng, mà là tàn khốc, huyết tinh sát lục, tất cả thế giới dưới lòng đất, tất cả mọi người ai cũng không nghĩ tới. Lúc này nguy cơ đang tại hướng bọn họ đánh úp lại. Hổ thân rắn ảnh xuất hiện ở giác đấu trên đài. Đó là một gầy teo yếu ớt nam tử. Chính là hướng trên đài đi như vậy vài bước. Liền cấp nhân một loại loài rắn bước tới thì nhúc nhích cảm giác. Đây là một loại rất cảm giác quái dị. Rõ ràng là người đi lên phía trước, nhưng tại sao lại để cho thấy được người cảm giác là một con rắn tại đi phía trước nhúc nhích kia. Nhưng lúc này không ai hội quan tâm cái này. Bọn họ quan tâm là hổ xa một hồi phải như thế nào hành hạ đến chết đối thủ của hắn. Hổ xa tướng mạo rất phổ thông, thuộc về ném đến trong đám người liền tìm không được kia loại. Nhưng hướng kia vừa đứng lại cấp nhân một loại không rét mà run âm độc cảm ơn. Nhất là thấy được hắn hai con ngươi, mỗi người cũng sẽ có một loại mình bị xà để mắt tới cảm giác. Tiếng hoan hô càng lớn, to đến đều nhanh cầm nóc phòng sốc lên. Dì Tĩnh Di, Nải Linh Tuyền thấy được hổ xà kia một sát na thân thể kia liền không nhịn được đánh cái dùng mình. Người này quá nguy hiểm. Hai nữ cầu nguyện trong lòng Mễ Tử Hiên có thể ngàn vạn không muốn là theo hổ xà đối chiến người. Nhưng các nàng càng không hy vọng cái gì, lại càng là tới cái gì. Hà lão lục dưới hai tay áp, chờ ở trận dị năng giả nhóm an tĩnh lại thời điểm. Hắn lớn tiếng nói, hôm nay chúng ta hổ xà đối thủ, chính là chúng ta vị kia thần kỳ lôi điện tiểu tử. Nghe được câu này gì Tĩnh Di? Ngải Linh Tuyền một lòng trong chớp mắt chìm vào đáy cốc. Như thế nào hết lần này tới lần khác chính là Mễ Tử Hiên kia. Mễ Tử Hiên thân ảnh cũng xuất hiện ở giác đấu trên đài. Lần này cùng lần đầu tiên bất đồng. Đến là không có hư thanh. Có còn là hưng phấn tiếng hoan hô. Nhưng những người này không phải vì Mễ Tử Hiên hoan hô. Mà là vì hổ xù như thế nào tàn nhẫn hành hạ chết Mễ Tử Hiên mà hoan hô. Bọn họ thật mong chờ kia vô cùng tàn khốc mà huyết tinh một màn đến nơi. Hưng phấn có dù cho cuống họng đã ếch, nhưng vẫn là điên cuồng hoan hô. Hổ xà âm độc hai con người xà gắt gao khóa chặt Mễ Tử Hiên. Hắn đột nhiên lè lưỡi. Không, đây không phải là đầu lưỡi, là lưỡi rắn. Thành tam xoa lưỡi rắn nhanh chóng vươn ra tả hữu quét qua một chút lại nhanh chóng trở lại trong. Miệng hắn, như thế sợ hãi một màn nếu như tại tận thế trước bị người thấy được. e rằng hội hù chết mấy cái nhát gan. Thế nhưng là tại tận thế, cái gì kỳ quái sự tình không có. Tất cả mọi người đã chết lặng, hoặc là nói thấy quái không kinh. Hổ Xà khóa chặt Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên cũng đồng dạng khóa chặt hắn. Hổ Xà mang đến khí tức để cho Mễ Tử Hiên cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tương đối nguy hiểm, hắn biết rõ đó là một so với vừa rồi mập mạp kia còn cường đại hơn gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Đối thủ, xem ra vừa rồi nữ nhân kia nói rõ là muốn chỉnh chết hắn. Nhưng Mễ Tử Hiên không phải là cái ngồi chờ chết người. Hắn không muốn chết, hắn đã quyết định thật sự không được liền vận dụng gì tĩnh di cho hắn đồ ăn. Này là có thể ngắn ngủi để thăng hắn dị năng đồ vật. Có thể phục dụng tác dụng phụ cũng tương đối rõ ràng. Hắn hội hãm vào một đoạn không ngừng suy yếu kỳ. Bởi vậy cho dù tiêu diệt Hổ Xà, rất nhanh cũng sẽ bị những người khác tiêu diệt. Vậy phải làm sao bây giờ? Sự tình đến bây giờ là triệt để phiền toái. Hà Lão Lục nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt liền cùng nhìn chết người đồng dạng. Những người khác cũng là như thế. Mễ Tử Hiên thực lực là mạnh mẽ, là có thể giết sói chu trên bảng bài danh đệ ngũ mập mạp. Nhưng đối với Thượng Hổ Xà, như cũ là chỉ còn đường chết. Liền chờ bị hắn dùng tàn khốc đến cực điểm thủ đoạn tươi sống hành hạ chết a. Hiện tại Hà Lão Lục đang suy đoán Hổ Xà đến cùng hội như thế nào tra tấn Mễ Tử Hiên. Hắn cũng đồng dạng chờ mong này tàn khốc mà huyết tinh một màn xuất hiện. Trên khán đài con chuột lớn nghe được gì mập mạp thanh âm. Đột nhiên sợ lên, thô bạo níu lấy gì sờ sờ tóc đem nàng xách lên. Để cho nàng ghé vào trước sân khấu vượt qua lan. Không cần con chuột lớn nói chuyện. Hắn một thủ hạ liền truyền tới một người ghế đặt ở dì sờ sờ bờ mông phía sau. Con chuột lớn đạp lên. Tiếp tục tại dì sờ sờ trên người phát tiết. Hắn thân cao thật sự là quá thấp. Không có ghế. Thật sự là với không tới. Một màn này rất là buồn cười. Nhưng không có một cái nào người dám bật cười. Thực bật cười, bọn họ kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Con chuột lớn hai mắt huyết hồng nhìn xem hiện trường. Dì sở sở cũng là như thế. Nàng oán độc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thật mong chờ hắn bị Hổ Xà này cái đồ biến thái hành hạ chết một màn kia. Hà Lão Lục khẽ mỉm cười nói. Hai vị bắt đầu đi. Quy củ các ngươi đều hiểu. Ta liền không nói nhiều. Nhưng hạ những lời này Hà Lão Lục lập tức nhanh chóng chạy. Hắn biết rõ hổ tóc rắn lên điên tới đéo cần biết ngươi là ai. Cũng sẽ một khối tiêu diệt. Hắn cũng không muốn bị Mễ Tử Hiên liên lụy. Hổ Xà âm độc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Lưỡi rắn lần nữa nhổ ra quét quét môi hắn. Khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử ngươi muốn chết như thế nào? Không, lời này ta không nên hỏi ngươi. Gặp được ta ngươi không có bất kỳ quyền quyết định. Quyền quyết định tại ta này. Để cho ta suy nghĩ ngươi nên chết như thế nào kia. Hổ Xà vừa nói một bên nhéo cằm mong ở chỗ cũ tới lui quanh quẩn một chỗ. Tựa hồ quyết định Mễ Tử Hiên chết như thế nào sự tình để cho hắn rất là làm khó. Hay hoặc là hắn không biết đến cùng nên như thế nào giết chết Mễ Tử Hiên mới có thể làm cho mình. Càng hưng phấn. Mễ Tử Hiên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Hổ Xà. Người này phát ra khí tức quá nguy hiểm. So với Mễ Tử Hiên gặp được sở hữu dị năng người thêm một khối còn muốn cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Hổ Xà đột nhiên dừng bước lại. Cười đến cùng cái đạt được chính mình tâm ái đồ chơi hài tử giống như cười vui nói. Ta nghĩ đến, ta muốn chặt đứt tay ngươi. Sau đó để cho ngươi từng ngụm cầm cánh tay mình ăn hết. Cuối cùng, nói đến đây thời điểm Hổ Xà hưng phấn đã đập lên tay tiếp tục nói. Không phải là cuối cùng, là sau đó, ta xé ra ngươi khả năng, mở ra ngươi dạ dày, để cho ngươi xem một chút ngươi ăn hết tay là cái bộ dáng gì. Có thể hay không rất buồn nôn a. Nhưng ta là thực rất chờ mong thấy như vậy một màn a.